mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 trở về. Xanh Tiêu Tiêu đà chủ, đúng vậy, hắn lần đó nhưng còn không phải là tới xem chính mình sao? Mang theo chính mình lão bà tới đòn hiểm nhục nhã chính mình. Chỉ là ở vài lần ác mộng tuần hoàn lúc sau, nàng trường trí nhớ, ở cuối cùng một lần không có bị bọn họ bắt được đến. Còn thành công phá cái kia huyết sát ấn ma chú, mất công hắn hiện tại còn có thể nói như thế thâm tình hậu ý bộ dáng. Tố Tân nghe xong Thạch Tỉnh Hàng nói, chỉ cảm thấy vô cùng dối trá cùng ghê tởm, mí mắt thẳng nhầy. Nàng cảm giác ngực có một đoàn hỏa ở hôi hổi thiêu đốt. Nắm tay niết thầm thì vang, nếu không phải có cảnh sát người khác ở, nếu không phải có luật pháp ước thúc, Tố Tân thật muốn đem trên mặt hắn tầng này dối trá ra mặt cấp xé xuống tới. Chính là nàng là người, không phải quỷ vật, cho nên nàng không thể làm như vậy. Nha, những cái đó nữ quỷ làm gì không đem người nam nhân này bóp chết đâu. Những cái đó nữ quỷ mới sẽ không bóp chết người nam nhân này đâu. Các nàng trong lòng duy nhất oán hận là cái kia cùng các nàng đoạt nam nhân lại hại chết các nàng. Mi hi hi, đến nỗi người nam nhân này, là các nàng thâm ái cùng tranh đoạt tiêu điểm, lại như thế nào sẽ đi hại hắn đâu. Bất quá, nàng nghĩ đến mi hi hi linh đài chung, mấy người phụ nhân tàn hồn đánh làm một đoàn hỗn loạn cảnh tượng. Khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Siết chặt nắm tay cũng dần dần buông ra, hắn không phải làm trò mỗi người đàn bà đều nói là chân ái, sao? Là mặt khác nữ nhân cản trở bọn họ chi gian tình yêu sao? Hắn luôn là có các loại bất đắc dĩ khổ chung sao? Hiện tại hảo, về sau, hắn không cần xuất quỹ cũng có thể đồng thời đạt được mấy người phụ nhân ái. Tố Tân rốt cuộc đi ra cái này áp lực phòng bệnh. Thật dài thư ra một ngụm chọc khí, lúc trước làm ghi chép cảnh sát nhìn Tố Tân lạnh nhạt cùng người nam nhân này thâm tình đại khí. Trong lòng một trận khinh thường, ghét nhất loại này làm không thành người yêu liền thành kẻ thù nữ nhân. Quá hẹp hòi, quá ích kỷ, Tố Tân cũng không có ứng đối quỷ vật kinh nghiệm, vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng muốn đem kia mấy cái quỷ vật hủy diệt. Cho nên nàng toàn lực ứng phó mà phát ra linh lực đối phó quỷ khí. Bất giác chung, những cái đó lành lạnh quỷ khí cũng theo tay trái cánh tay chui vào thân thể của nàng. Giống như một khối huyền băng, không ngừng ăn mòn thân thể của nàng cùng linh trí. Lúc này toàn dựa vào chính mình ý niệm chống đỡ. Nàng dùng hết toàn lực, dùng sở hữu linh lực cùng ý niệm cùng này cổ quỷ dị lực lượng đối kháng. Nàng trong lòng rất rõ ràng, một khi làm này đó tràn ngập vô biên oán độc quỷ khí chiếm cứ chủ đạo địa vị. Chính mình liền sẽ biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi sát nhân cuồng ma. Chỉ còn lại có phát tiết cùng giết chóc bản năng, bệnh viện hành lang ở nàng trong mắt trở nên như vậy dài lâu. Dài lâu, cũng may nàng hiện tại thân thể tựa như hai cái tuyệt đỉnh cao thủ chính kịch liệt giao phong chiến. Trường, những cái đó bình thường du hồn tránh còn không kịp, Tố Tân cảm giác mỗi một khắc thân thể lực lượng đều ở bay nhanh biến mất. Đầu trở nên vựng trầm, tầm mắt trở nên mơ hồ, bước chân cũng trở nên lảo đảo lên, Thạch Phong duỗi tay đỡ nàng, còn không có đụng tới nàng, đã bị đối phương tránh đi. Ngươi đừng nhúc nhích, rốt cuộc chạy ra nằm viện đại lâu. Chỉ thấy Tố Tân phía sau đột nhiên quát lên một cổ mãnh liệt gió xoáy. Ô ô kêu, đánh vòng nhi chiều nàng xoắn tới. Tố Tân theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn đến nguyên bản đè ở khu nằm viện phía trên quỷ khí hình thành xương đen đoàn thế nhưng. Xoay tròn chiều nàng nhào tới, lấy nàng mắt trái chứng kiến, bên trong chừng mấy trăm hoan hồn, hảo cường đại quỷ khí, nếu là bị nó thổi quét trụ. Nàng mạng nhỏ liền hoàn toàn công đạo ở chỗ này, nàng ẩn ẩn cảm thấy, này đó quỷ vật mục tiêu là chính mình, bởi vì chính mình cùng kia mấy cái nữ quỷ giống nhau. Trên người cũng là bị hạ huyết sát ấn, nhưng là chính mình lại không chết, nếu đây là một loại nghi thức nói, kia khẳng định là không hoàn chỉnh. Như thế liền giải thích thông mi hi hi dị biến. Tuy rằng chính mình là chúng nó mục tiêu, chính là dừng ở người thường trên người. Chỉ sợ hồn phách cũng thừa nhận không được như thế đánh sâu vào. Tố Tân không chút do dự, dùng hết cuối cùng một chút sức lực, đột nhiên đem Thạch Phong đẩy ra. Mau, đi mau, Tố Tân lúc trước cũng đã tiêu hao chính mình sở hữu lực lượng. Lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lại sao đẩy đến động cao lớn rắn chắc Thạch Phong. Thạch Phong vội vàng đỡ nàng lảo đảo thân mình. Nhìn phía trước thổi quét mà đến quỷ dị gió lốc, thuận thế dùng chính mình thân thể đem Tố Tân che ở phía sau. Không, đúng lúc này, kia hùng hổ quay cuồng thổi quét mà đến quỷ sương mù. Đột nhiên tựa như mặt sau có người lôi kéo nó cái đuôi giống nhau. Đột nhiên bị túm trở về, dừng ở Thạch Phong trong mắt, đó chính là đất bằng dựng lên gió lốc ở cùng bọn họ mấy centimet khoảng cách chỗ ngạnh xinh xinh. Dừng lại, sau đó lại hư không tiêu thất, Tố Tân tầm mắt lướt qua Thạch Phong bả vai, nhìn về phía khu nằm viện phía trên, phi thoán phát ra sắc nhọn khiếu kêu quỷ vật chung, có hai cái bóng dáng lực động, cao nhân, nàng dùng chính mình nhất có một chút ý niệm thẳng chống thân thể bò lên trên xe. Thanh như ruồi muỗi mà nói, hồi, trinh thám xã. Còn, muốn ăn, nàng cái dạng này là vô luận như thế nào cũng không thể hồi cho thuê phòng. Sẽ làm cha mẹ lại vì nàng lo lắng. Thạch Phong hoàn toàn là theo bản năng liền liên thanh nhận lời. Tố Tân nhìn hắn lo sợ nghi hoặc lại dị thường trịnh trọng bộ dáng. Rốt cuộc yên lòng, sau đó hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh. Bọn họ không chú ý tới chính là, liền ở minibus xử lý hối ân bệnh viện khi. Đè ở khu nằm viện phía trên dày nặng tầng mây chung. Có ẩn ẩn lôi điện lập lòe, truyền ra, lách cách ầm vang thanh âm, kích động mây đen từ trong quay cuồng kích động lên, chợt, lại đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, người khuynh, mây mù tiêu tán, lộ ra một mảnh thâm thúy xanh lam bầu trời đêm monster xoẹt xoẹt. Dưới bầu trời nổi lên tí tách lịch mưa nhỏ, đem sở hữu huyên náo cọ rửa. Che giấu, Thạch Phong lúc trước liền nghẹn thật nhiều nói muốn hỏi Tố Tân. Ở bệnh viện, hắn chỉ có thể nhìn đến Tố Tân cùng mi hi hi động tác cùng thanh âm. Còn có trống rỗng cuốn lên gió xoáy cùng ô ô tiếng gió. Ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến tình huống phi thường nghiêm túc cùng gấp gáp. Cho nên hắn vẫn luôn không hỏi. Sợ quấy rầy nàng, giờ phút này thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trong lòng nói không nên lời là sợ hãi vẫn là nôn nóng. Tiềm thức nói cho hắn, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, duỗi tay thử thử đối phương cái trán, một trận nóng bỏng một trận lạnh lẽo. Này tuyệt không phải tầm thường chứng bệnh, khẳng định cùng phòng bệnh kia quỷ dị gió xoáy có quan hệ. Hắn chỉ than chính mình cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều làm không được. Chỉ có thể về trước trinh thám xã tìm cái kia băng cha tử. Trong lòng nhất biến biến mà cầu nguyện, chỉ mong cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi ra hỏa ở. May mắn nửa đêm người hy xe thiếu, hắn đem xe khai bay nhanh, kém một tia xe liền tán giá, đồng thời cấp 24 giờ buôn bán cửa hàng thức ăn nhanh gọi điện thoại. Không kịp đi bãi đậu xe, trực tiếp đem xe chạy đến dưới lầu. Sau đó bế ngang hôn mê Tố Tân đoá đoá chạy thượng đỉnh tầng. Đương hắn đang muốn lấy chìa khóa mở cửa khi, môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Chỉ một thoáng, một loại mọi âm thanh đều tịch cảm giác tràn ngập toàn bộ không gian. Thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có trước mặt giống như đen nhánh vực sâu giống nhau. Cổng to vó, Thạch Phong theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Hai tay thượng trọng lượng thực mau làm hắn khôi phục suy nghĩ. Tố Tân hiện tại tình huống nguy cấp, quản không tới như vậy nhiều. Chỉ cần băng cha tử ở liền hảo, trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Mục là huyền môn cao nhân, hắn khẳng định có thể cứu Tố Tố. Vì thế không chút do dự đạp đi vào. Hết chương.